tôi thực sự rất tuyệt vọng. Chương 19, Góc Chuyện Audio.com 2693, Ri, sao Z còn chưa xuất hiện? Rốt cuộc ổng có đi gặp nam thần hay không? 2694, Ri, cả ngày hôm nay ổng đều không xuất hiện. Vậy chắc chắn là đi gặp nam thần rồi. Nhưng mà kết quả ra sao thì chưa biết đằng nào mà lần. 2695, Ri, em lo quá, nếu là chuyện tốt như là nam thần tha thứ cho Z. Ổng nhất định sẽ lập tức chạy đến nói chuyện này cho chúng ta nhưng suốt bao lâu rồi ổng còn chưa xuất hiện. Phải chăng đã xảy ra chuyện gì đó không hay làm ổng stress rồi hay không? 2696, Ri, bác trên nói cũng có thể lắm làm tôi cũng sợ VCS. 2697, Ri, sẽ không có việc gì. Z dễ thương thế, làm sao xảy ra chuyện gì được QWQ. 2698, Ri, Z dễ thương á, 2699. Ri, mấy người đừng có tổ lái được không? 2700, Ri, Z vẫn chưa xuất hiện. Tôi sợ, 2833. Chủ thread tuyệt vọng, tôi về rồi đây. Tôi không biết nên miêu tả cảm giác hiện nay của tôi thế nào. Tôi vốn tưởng rằng hôm nay nam thần hẹn tôi ra là để từ chối tôi hay gì đó. Nhưng khi tôi đến quảng trường đã hẹn trước với nam thần. Nam thần hỏi tôi, có muốn cùng đi ăn một bữa với cậu ấy hay không? Lúc ấy tôi đã nghĩ, nhất định là nam thần muốn từ chối tôi khi dùng bữa. Hình như ai cũng thích làm chuyện này trong lúc ăn à, lẽ nào không cảm thấy chuyện như vậy sẽ khiến người ta ăn mất ngon? Thậm chí nuốt không trôi một vài thứ hay sao? Nhưng nếu đã nhận lời mời, tôi đương nhiên là nghe theo nam thần. Nam thần lái xe đến, tôi lên xe cậu ấy, ngồi bên cạnh ghế lái, sau đó đặt tay lên đầu gối như một đứa trẻ mẫu giáo vậy. Nam thần quay đầu nhìn tôi một cái. Mỉm cười nói với tôi, anh không cần căng thẳng như vậy, cho dù nam thần cười với tôi vẫn rất sợ, trời biết đây có phải là yên lặng trước bão tố hay sự ngọt ngào cuối cùng trước lúc chia tay hay không à, xin lỗi. Tôi với nam thần căn bản đã thành đôi đâu, tôi chỉ thuận miệng lấy ví dụ vậy thôi, nghe cậu ấy nói vậy, tôi đồng ý với cậu ấy rằng sẽ không quá căng thẳng. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên tư thế đấy mãi đến khi nam thần dừng xe trước một nhà hàng. Mọi người nhất định không đoán ra cậu ấy đỗ ở đâu đâu. Tôi rất quen với khu vực xung quanh đây. Tôi quay đầu nhìn biển hiệu màu bạc của nhà hàng bên kia đường Mũ Lông Bạc. Nhà hàng phù hợp cho các cuộc hẹn hò nổi tiếng mà tư lệnh từng giới thiệu. 2834. Ri, vậy tức là nam thần mời Z ra không phải là để từ chối Z. Mà là muốn hẹn hò với Z. 2835. Ri, cũng có thể là chọn chỗ cảnh sắc nên thơ để từ chối Z. 2836. Ri, nhắc đến Mũ Lông Bạc tôi chỉ nghĩ đến tư lệnh và vị người yêu thần bí bí kia của ông. 2837. Ri, xin lỗi cho mị tổ lái phát. Mị có một vấn đề rất nghiêm túc muốn hỏi. Rốt cuộc mỗi lần gửi cả đống chữ cho chúng ta như vậy. Z ở đâu? Chẳng lẽ ổng cứ cúi đầu bấm di động nhoay nhoáy trước mặt nam thần à? Nam thần không hoài nghi sao? 2838. Ri, cứ cho tôi nói thẳng. Nếu đối tượng hẹn hò của tôi cứ mải chơi di động ngay trước mặt tôi nhất định sẽ không vui. 2839. Ri, chẳng ai thích đối tượng hẹn hò cứ mải chơi di động mãi đâu nhỉ. 2840. Ri, hơn nữa nếu Z thực sự lướt diễn đàn ngay trước mặt nam thần nhất định sẽ thấy ngay. Sau đó có khi ảnh sẽ cảm thấy tò mò, về nhà bật máy tra thử xem diễn đàn này là như thế nào. Cuối cùng nam thần sẽ post một thread, tôi thực sự rất tuyệt vọng. Tôi cảm thấy người tôi yêu là một thằng ngu có chỉ số EQ bằng âm. 2841. Ri, bác trên ha ha ha ha ha ha ha, nói cũng đúng phết, nhưng tiền đề phải là nam thần có thích xét. 2842. Chủ thread tuyệt vọng, sao tôi có thể xem diễn đàn ngay trước mặt cậu ấy được, tôi cũng không ngu thật. vừa rồi là bởi vì nam thần bảo tôi vào trước, cậu ấy phải lái xe đến bãi đỗ sau nhà hàng, vậy nên tôi mới tranh thủ viết đoạn đấy. Cảm ơn công việc điều khiển robot suốt bao năm nay của tôi. Để đối phó với vô vàn tình huống phức tạp, tốc độ tay của tôi rất nhanh. Điều này cũng giúp tôi rất nhiều trong việc đánh chữ trên di động. Đoạn lúc này là vì nam thần vào phòng vệ sinh, tôi mới có thể lén lút lấy ra gõ. Mỗi tội nhân viên phục vụ trong nhà hàng thì đang nhìn tôi với ánh mắt hết sức phức tạp. Đại khái anh ta không hiểu tại sao tôi cứ vừa có cơ hội là lại bấm di động như điên. À, nam thần về rồi. Lát nữa nói tiếp, 2843. Ri, ha ha ha ha ha ha, nhân viên phục vụ. Nhanh quá, mình đéo thấy ngón tay ổng đâu nữa. 2844. Ri, quét cảnh tượng này hơi. 2845. Ri, cũng có thể nhân viên phục vụ chỉ là cảm thấy rét thừa dịp bạn trai vắng mặt gửi tin nhắn cho tình nhân. Nốp nốp, 2846. Ri, ha ha ha ha ha, phục bác trên. 2847. Ri, mọi người đều nói rất đúng. Nhưng rốt cuộc nam thần mời rét đến để làm gì? Đến cùng nam thần có thích rét không? Tôi tò mò quá. 2848. Ri, ăn với nam thần cũng phải mất một lúc, cứ ngoan ngoãn chờ Z về thì hơn. 2849. Ri, cùng ngoan ngoãn chờ. 3064. Chủ thread tuyệt vọng, xin lỗi tôi thực sự hơi bị kích động. Đêm qua lại đột nhiên phải tăng ca, mãi đến sáng nay mới kết thúc. Giờ tôi mới có thời gian xem thread này. Tình huống khẩn cấp hôm qua làm cả bộ chỉ huy đều bận rộn suốt đêm. Mười mấy tiếng làm việc cường độ cao khiến tất cả mọi người đều rất mệt mỏi. Nhưng lúc này tôi vẫn kích động đến ngủ không yên. Không phải là kích động vì đau khổ, mà là phấn khích. Không biết tôi hình dung như vậy mọi người có thể hiểu tâm trạng tôi hay không? Mọi người chắc chắn không tưởng tượng được tối qua đã xảy ra chuyện gì đâu. Sau khi gọi món xong, phục vụ mang đồ ăn lên, nhưng cả hai chúng tôi chỉ lặng yên ngồi nhìn chằm chằm đồ ăn trong bát mình. So với những cặp đôi đến nơi này hẹn hò khác, không khí giữa chúng tôi có vẻ vô cùng xấu hổ. Tôi không biết nên nói sao cho phải, vì vậy vẫn luôn yên lặng chờ đợi nam thần tuyên án tử hình cho tôi. Có lẽ là quá khó mở lời nên nam thần từ đầu đến cuối đều không nói lời nào. Cứ thế ngồi chừng mười mấy phút, khi tôi sắp không kìm được mà xàm vài câu như là khen đồ ăn ở Mũ Lông Bạc ngon đến thế nào v.v., nam thần cuối cùng cũng lên tiếng. Nghe nói trước kia anh vẫn luôn muốn mời tôi đến đây dùng bữa. Nhưng vì đủ kiểu nguyên nhân nên lỡ mất, nam thần nói, giờ chúng ta rốt cuộc có cơ hội cùng ngồi xuống ăn một bữa. Trong lòng tôi rất mông lung, vậy nam thần mời tôi đến đây chỉ đơn giản là vì muốn cùng ăn một bữa với tôi. Không đúng, sao cậu ấy biết tôi muốn đến đây ăn với cậu ấy? Tôi ngạc nhiên hỏi nam thần nói hôm ấy, lúc gọi điện cho tư lệnh xin nghỉ cho tôi, cậu ấy tiện thể hàn huyên một lúc với tư lệnh, được biết một vài chuyện liên quan đến tôi, đúng là cái đồ nhiều chuyện, sao ngay cả cái này mà ổng cũng nói. 3065, Ri, từ ngữ khí của Z. Tao cảm nhận được một chút dỗi hờn sung sướng hôm qua nhất định là đéo xảy ra chuyện gì. 3066. Ri, đâu chỉ là một chút sung sướng. Rõ ràng là cả dù ok. 3067. Ri, nếu nam thần không từ chối chủ thớt, vậy tức là đã đồng ý. 3068. Ri, ha ha ha ha, tư lệnh làm tôi cười chết mất. 3069. Ri, tư lệnh, lo sốt vó cho lũ trẻ danh. 3070. Ri, thật lòng mà nói, tư lệnh đã giúp đến thế rồi. Nếu Z còn không cưa đổ được nam thần vậy thì đi tìm tư lệnh mà tự sát tạ tội đi. 3071. Ri, Z à, nếu ông mà thực sự kết hôn với nam thần, nhớ nhất định phải mời tư lệnh ngồi trên vị trí người mai mối đấy. 3072. Chủ thread tuyệt vọng, ok tôi sẽ nhớ, tôi hiểu ý của mọi người. Tuy rằng tư lệnh rất nhiều chuyện, nhưng ổng đúng là vì tốt cho tôi. tôi cũng sẽ không thực sự trách ổng vì chuyện này. Con ghế người mai mối gì đó cái này có thể suy xét. Nói tiếp chuyện vừa rồi. Sau khi nam thần nói xong, tôi lại bắt đầu xin lỗi cậu ấy như một thói quen. Dù sao nguyên nhân lần trước chưa đến được mũ lông bạc là tôi tặng nam thần một con chó, nam thần bảo tôi không cần để tâm đến chuyện này. Sau đó bắt đầu tán gẫu chuyện ngày hôm nay. Cậu ấy hỏi tôi có phải tôi tưởng em cậu ấy hồi nhỏ là cậu ấy nên sau đó mới luôn muốn làm bạn với cậu ấy hay không? Tôi ngượng ngùng nói, đúng vậy, nam thần hỏi tôi, sao anh lại nghĩ như vậy? Tôi không thể làm gì khác ngoài khai hết chuyện tôi từng tình cờ trông thấy CV cậu ấy cho cậu ấy. Cậu ấy đầu tiên hơi giật mình, sau đó bắt đầu cười. Anh cho rằng vợ của bố tôi là mẹ tôi. Tôi gật đầu, sau đó lại nói, xin lỗi, nam thần nói với tôi, anh không cần xin lỗi, đây không phải lỗi của anh. Sau đó chúng tôi lại yên lặng một hồi, nam thần đột nhiên hỏi tôi, anh phải chăng có điều gì muốn nói với tôi? Tôi đi ăn sáng cái đã. 3073, Ri, cầu xin hai người mau mau về với nhau đi. 3074, Ri, xét tao chúc mày ăn cơm bị nghẹn. 3075, Ri, có phải nam thần đã biết gì rồi hay không? Có khi nào tư lệnh nói luôn suy đoán của mình về chuyện rét đơn phương nam thần cho nam thần? 3076, Ri, tư lệnh cần điếu gì suy đoán? Có nhớ lúc trước rét đã hỏi tư lệnh thế nào không? Tìm một nhà hàng hợp cho hẹn hò. Cách chương.